Chương 1200, kế hoạch lại thất bại. 1200, kế hoạch lại thất bại. Tại Lữ Thụ nghe được Đái Tường Phú nói Tề Tiên thành công môn liền gọi Tề Tiên Tông lúc, hắn đã cảm thấy có điểm gì là lạ, sau đó tư duy lập tức chuyển đến cái kia đỉnh cấp môn ngựa tông trên thân. Cũng không biết phải là dạng gì môn ngựa tuyển thủ, mới có thể lấy ra loại này danh tự, không xấu hổ à. Lữ Thụ nhìn về phía Đái Tường Phú đồng thời cực kỳ kinh ngạc hỏi, các ngươi không cảm thấy cái tên này thật kỳ quái sao? Không kỳ quái, không kỳ quái, Đái Tường Phú chê cười nói, Lữ thần lão nhân gia ông ta khẳng định là có thể nhìn thấy thế giới này hết thảy, nếu không phải nhà ta tông chủ cùng Lữ thần có thù, ta cái này Tề Tiên Thành nói không chừng cũng gọi loại này danh tự. Kỳ thật Lữ trụ cũng có đối lão thần vương sùng bái mù quáng, không phải làm sao nhiều như vậy, vương học gia, đâu, nhưng mà Lữ thụ phát hiện, đối lão thần vương sùng bái mù quáng đến di tích này bên trong, đơn giản đều bóp méo, đương nhiên Lữ thụ cũng không phải không thể lý giải. Dù sao nơi này bản thân đều là một đám vặn vẹo người, tại một cái gần như hư cấu vặn vẹo thế giới bên trong, Lữ Thụ tin tưởng nơi này phần lớn người đều là nghĩ một lần nữa trở lại phía ngoài, bởi vì thế giới bên ngoài càng rộng lớn hơn, mà không phải giống bây giờ đồng dạng, bảy tòa thành trì, so sánh Lữ Trụ tới nói thật đúng là không tính quá lớn, dù sao Quang Nam Châu đều mấy trăm tòa thành trì, chỉ bất quá, tại những này nịnh hót bên trong, ưu tú nhất chỉ sợ vẫn là vị kia ngựa tông tông chủ, đơn giản chính là không từ thủ đoạn a. Đái Tường Phú chê cười nói, kỳ thật ngài chớ nhìn hắn danh tự lên cổ quái, thế nhưng L và Am, Agraver, thật còn không có ai dám đi tùy tiện động người tông chủ này, gần vua như gần cọp, Lữ thần tư duy không phải chúng ta có thể phỏng đoán, mặc dù chúng ta nhìn kia thành trì cùng tông môn danh tự có chút dung tục, nhưng vạn nhất Lữ thần lão nhân gia ông ta thích đâu. Lữ thụ, ừm. Mấu chốt ngay tại ở, Lữ thần hắn cũng không nói qua không thích a. Lúc này có người vạn nhất cho cái này thành trì cùng tông môn diệt. Lữ thần lão nhân gia ông ta ngày nào xem xét, a, mình thích cái kia nịnh hót đâu, bị người giết, kia chẳng phải toàn xong nha, Đái Tường Phú giải thích nói, Lữ thụ trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó đều có thể sao, đối với thế giới này tới nói, Lữ thần chính là chân chính thần minh, thậm chí Đái Tường Phú bọn hắn nhận định thế giới này bản thân liền là Lữ thần sáng tạo, cho nên không nịnh bợ Lữ thần thật không được, tiểu nhân có tiểu nhân sinh tồn phương pháp, mà ở trong đó, chỉ sợ 99% người, đều là tiểu nhân, ngươi có hay không thấy qua người tông chủ kia? Lữ thụ hỏi, không có. Đái Tường Phú lúng túng nói, tiểu nhân mặc dù là đứng đầu một thành, nhưng muốn gặp đến những tông môn khác tông chủ cũng là phi thường khó khăn. Chúng ta bên này phần lớn thời gian đều là nước giếng không phạm nước sông, cũng không có ai lão nghĩ đến mỗi ngày thống nhất người khác. Nơi này ngọa hổ tàng long, Lữ thần lão nhân gia ông ta đối đầu có thể có mấy cái tốt chung đụng, có ít người mặc dù không một tiếng động, nhưng rất lợi hại. A, à, xem ra cũng không phải tất cả cường giả tiến đến về sau đều sẽ khoa trương khai tông lập phái. Dân gian vẫn là ẩn giấu đi không ít, các ngươi Tề Tiên Tông tông chủ tổng gặp qua a, à, thực lực gì? Lữ thụ nói liền có chút không vui, đủ tiên, khẩu khí còn không nhỏ đâu, thế nào không gọi Tề Thiên Đại Thánh? Khởi bẩm đại nhân, không phải khẩu khí không nhỏ, là Tề Tiên Tông tông chủ, gọi là Lý Đủ Tiên, là vị đại tông sư, Đái Tường Phú thận trọng nói, khi cấm địa ngươi đi qua chưa? Lữ thụ hỏi, ngài làm sao biết cấm địa? Đái Tường Phú sửng sốt nửa ngày hỏi, ngài không phải vừa tới sao? Cũng không phải chỉ một mình ngươi biết cấm địa, ta nghe được không được sao? Lữ thụ tức giận nói, cấm địa mặc dù không phải bí mật, cũng không có mấy người dám tùy tiện nhất lên. Đái Tường Phú giải thích nói, khi cấm địa ngài tốt nhất vẫn là chớ tới gần, các đại tông môn tông chủ cũng sẽ không tới gần bên kia. Lữ thụ cùng Caron liếc nhau, những người này ngược lại là rất e ngại cấm địa, bất quá theo lý thuyết bảy đại tông môn tông chủ hẳn là có đại tông sư cảnh giới đi, dù sao làm qua lão thần vương địch nhân, thủ đoạn cũng là không tầm thường. Không phải tại sao lại ở chỗ này khai tông lập phái, chỉ bất quá vấn đề ở chỗ, những người này vậy mà cũng không dám tới gần cấm địa, có rảnh vẫn là phải hảo hảo thẩm thẩm Lục Không Minh, hiện tại Lữ thụ biết Lục Không Minh nhất định sở thuộc bảy đại tông môn một trong, cái kia tông môn nắm giữ lấy đoạt xá phương pháp, thuộc này pháp để Lữ thụ phi thường không thoải mái, bởi vì nếu để cho cái này tông môn người ra ngoài họa loạn nhân gian, làm không tốt người cuối cùng liền thân bên cạnh người đến cùng có còn hay không là bản thân đều làm không rõ ràng, đại nhân, Đái Tường Phú hỏi. Ngài những cái kia giam giữ tại trong lao tù đồng bạn có cần hay không phóng xuất? Thả bọn họ làm gì? Lữ thụ sửng sốt một chút, ngươi bàn giao xuống dưới, không muốn thả bọn họ ra, cơm đủ ăn là được, không muốn ngược đãi, cứ như vậy đang đóng. Đái Tường Phú trợn mắt hốc mồm, xem ra đây không phải đồng bạn a. Ngay tại lúc Lữ thụ nói xong câu đó thời điểm, tâm tình tiêu cực giá trị đã bắt đầu cho Lữ thụ soát bình phong, bây giờ không phải là Đái Tường Phú muốn giam giữ lấy bọn hắn, mà là Lữ thụ muốn, cái này tâm tình tiêu cực giá trị tới quá nhanh a, à, cùng cày quá giống như, Trần Tổ An đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, hắn cảm thấy những này ngoại hải tán tu khi biết thứ 9 thiên la tới tham gia di tích thăm dò thời điểm nên có giác ngộ như vậy, sự thật cũng đã chứng minh, thứ 9 thiên la đối với hải ngoại đám tán tu tới nói đúng là cỡ lớn lực sát thương vũ khí, không khác biệt loại kia có một cái hố một cái, tuyệt không dùng tay. Đái Tường Phú cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại nhân, ngài còn cần ta phục thị ngài a? Nếu như không cần, tiểu nhân trước hết đi xuống. Bộ dáng này, khiến cho Lữ Thụ mới là thành chủ, Lữ Thụ im lặng phất phất tay, đi thôi. Trần Tổ An nhìn xem Đái Tường Phú một đường chạy chậm sau khi đi ra ngoài, khiếp sợ nhìn về phía Lữ Thụ, thụ huynh, ngươi cứ như vậy đem hắn thả đi rồi. Sợ cái gì, Lữ Thụ không thèm để ý nói, lười đi tìm bọn hắn tông chủ, trực tiếp để hắn đi báo tin đi, ta tin tưởng cái này Tề Tiên Tông tông chủ sẽ tìm đến ta. Thụ huynh, đây là ngươi kế hoạch một bộ phận sao? Trần Tổ An nghiêm túc hỏi, ngươi mẹ nó đây là thái độ gì, kế hoạch của ta thế nào? Lữ Thụ không vui, ngươi xem trọng, cái này Tề Tiên Tông tông chủ khẳng định sẽ đến. Nhưng mà bọn hắn ngay tại thành chủ này trong phủ đợi hai ngày, đều sửng sốt không có nhìn thấy Tề Tiên Tông tông chủ bóng người, lúc này bên ngoài bỗng nhiên ra tin tức, phủ thành chủ nguyên bản những gia đình kia ôm vào tân chủ tử khẳng định tận tâm tận trách, cho nên vừa có tin tức liền lập tức đến thông báo, đại nhân, có tin tức nói Đồng Hoàng Tông tông chủ đuổi theo giết cái kia giết thành chủ tiểu cô nương, kết quả cũng bị giết nha. Lữ Thụ vỗ vỗ trán, đến, đám kia Đồng Hoàng Tông tuyển thủ quả nhiên tự mình tìm đường chết đi, khó trách Tề Tiên Tông tông chủ không dám lộ diện đâu, thật sự là giới này người mới quá khỏe khoắn, khiến cho đối phương không dám tới, kế hoạch thất bại. Lữ Thụ đứng dậy nói, Trần Tổ An ngươi bây giờ dám cười lên tiếng, ta liền cho ngươi đầu óc nện ra tới. Áo, Trần Tổ An nhìn được, đi thôi, đi tìm Tiểu Ngư, Lữ Thụ nói, tại cái kia Miêu Miêu tìm tới nàng trước đó, cùng nàng tụ hợp. Người đăng, Tri Amda.